Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 141, vậy mà bại bởi một nữ nhân. Bởi vì Doa bị lão trung đầu cho lưu lại, Doa liền để Cristiano Ronaldo bọn hắn đi đầu một bước đi sân bay. Hắn chờ một lát liền đến, Doa là ở nhà bị lão trung đầu hung hăng phê bình một trận. Do vậy mà dùng hắn tam đệ Leicester chuông, trung ngạn, đến lừa gạt lão trung đầu. Lão trung đầu tự nhiên là vô cùng tức giận, chỉ vào Doa cái mũi hung hăng công khai xử lý tội lỗi một phen. Tiểu ma nữ cảm thấy thú vị phi thường, cũng là học lão trung đầu dáng vẻ. Một tay kém ở sau lưng, một tay chỉ Doa cái mũi, quát lớn lấy, người muốn lật trời đúng hay không? Ngay cả ba ba của ngươi cũng dám lừa gạt. Cũng dám lừa gạt. Ngươi đây là tại muốn chết. Có biết hay không? Ha ha ha. Học được đằng sau. Tiểu ma nữ chính mình cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Doa rất bất đắc dĩ a. Vốn định một giải chi. Nào biết được bị lão trung đầu cản lại. Hiện tại Doa chỉ có nhìn chằm chằm lão trung đầu lửa giận. Ở chỗ này bị mắng nửa giờ. Doa là đã sớm để Julia Oliveira đi chuẩn bị đồ vật đi. Bọn hắn nhưng là không thể đủ chậm trễ nữa. Lúc đầu bọn hắn hẳn là cùng Cristiano Ronaldo bọn hắn cùng lúc xuất phát. Hiện tại bọn hắn đã chậm nửa giờ. Lão trung đầu cũng là nhìn Doa xác thực có việc. Rồi mới lên tiếng. Tốt, tiểu tử ngươi nhanh đi bận bịu chính sự đi thôi. Vấn đề này chúng ta quay đầu lại thương lượng. Doa là như được đại xá. Ngài rốt cục mệt mỏi. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới. Ta còn sợ ngài ngất đi đâu. Thật không cần đến giận đến như vậy a. Chỉ đùa một chút mà thôi. Lúc này, tiểu ma nữ cũng là buồn ngủ. Dù sao hiện tại cũng sắp đến đêm khuya. Tiểu ma nữ có thể nấu đến bây giờ đã rất bình thường không dễ dàng. Lão trung đầu lập tức đưa tay ra hiệu nói đến. Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Muội muội của ngươi buồn ngủ. Doa khẽ vuốt cằm, hướng lão trung đầu cùng trung giao tạm biệt. Sau đó lập tức quay người rời đi. Doa cùng Julia Oliveira hai người cái này mới đứng dậy đi ra đại môn. Lớn xe ngoài cửa đã sớm chờ ở nơi này. Đại bộ đội đều đã đi. Hiện tại cũng chỉ có Doa cùng Julia Oliveira. Hiện tại đại bộ đội liền ở phi trường chờ đợi hai người này cùng bọn hắn tụ hợp đâu. Doa cùng Julia Oliveira lên xe. Doa lập tức nói. Đi thôi. Nói xong câu này. Doa liền tựa lưng vào ghế ngồi. Nghỉ ngơi. Thật là quá mệt mỏi. Vừa mới trong nhà thế nhưng là kinh lịch một trận đại chiến a. Mà lại chạng vạng tối thời điểm. Doa còn dẫn đầu đội bóng đá một trận đấu. Thật là quá mệt mỏi. Đương nhiên, Doa mệt mỏi hơn chính là tâm đâu. Bây giờ muốn đào Leeds United đội góc tường đội bóng còn thật không ít. Hiện tại bọn hắn câu lạc bộ xử lý công trên bàn là chất đống rất nhiều báo giá đơn. Bây giờ lập tức là muốn tới mùa đông chuyển nhượng. Những người này lại là bắt đầu điên cuồng làm yêu. Arsenal đội phương diện Arsene Wenger ý tứ Doa là đã sớm rõ ràng. Gia hỏa này tại mùa hạ chuyển nhượng vừa mới kết thúc không lâu liền bắt đầu động thủ. Muốn đào đi Nasri, gia hỏa này xem như tối nóng nảy một cái. Nói thật, Doa vẫn tương đối nguyện ý đem Samir Nasri đưa đi Arsenal đội. Bởi vì Samir Nasri có thể nói là một cái gai đầu. Gia hỏa này thế nhưng là không dễ làm. Tại Doa trí nhớ của kiếp trước bên trong. Samir Nasri tại Arsenal đội thời điểm vẫn cho Arsene Wenger gây sự tình. Về sau muốn rời khỏi Arsenal gia nhập liên minh Manchester City thời điểm. Càng là náo động lên chuyện rất lớn tới. Chủ yếu hơn chính là gia hỏa này tại Manchester City tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng là làm. Ra rất nhiều chuyện. Đây chính là một cái phi thường khó làm gia hỏa. Đem hắn đưa đi Arsenal đội. Không thể nghi ngờ là đem một viên không định giờ. Bom đưa cho Arsene Wenger. Đây là chuyện tốt à. Chỉ là Doa không có nghĩ tới là. Viên này không định giờ bom vậy mà lại có nhiều người như vậy đến đoạt. Đúng vậy. Ngoại trừ Arsenal cùng Liverpool bên ngoài. còn có rất nhiều câu lạc bộ muốn đưa vào Samir Nasri. Tỷ như nói Jose Mourinho Inter Milan. Tỷ như nói Bundesliga Bayern Munich. Thậm chí La Liga Real Madrid đối người Pháp cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, hiện tại chính thức báo giá câu lạc bộ chỉ có 3 nhà. Bọn hắn chính là Arsenal, Liverpool cùng Bayern Munich. Ngoại trừ Samir Nasri lần thụ chú ý bên ngoài, Leeds United trong trận vẫn là có rất nhiều người lần thụ chú ý. Tỷ như nói Luka Modric, Kompany, Trung Trứng cùng Gareth Bale các loại người. Hiện tại trước muốn Luka Modric câu lạc bộ là vô cùng nhiều. Có La Liga song hùng Real Madrid cùng Barcelona. Có Premiership 4 hiệp MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool. Cũng có Bundesliga Bayern Munich. Còn có ý giáp Milan song hùng Inter Milan cùng AC Milan. Thậm chí còn có League 1 Monaco. Ngươi xem một chút những này đội bóng cái nào một chi không phải đại danh đỉnh đỉnh đâu. Hiện tại Real Madrid là phi thường sốt ruột. Khẩu vị của bọn hắn cũng là phi thường lớn. Real Madrid là muốn đóng gói Leeds United đội Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo. Nhất là Real Madrid tiền nhiệm chủ tịch Florentino. Florentino muốn cạnh tranh vào cương vị. Một lần nữa đảm nhiệm Real Madrid chủ tịch. Hắn là hy vọng dùng Cristiano Ronaldo đến chinh phục Real Madrid hội viên nhóm. Hắn cho Real Madrid hội viên nhóm hứa hẹn rất nhiều. Nhưng là bây giờ còn chưa có thực hiện. Cho nên Florentino là phi thường nóng nảy. Florentino thậm chí tự mình định ngày hẹn Joa. Muốn từ Joa nơi này mang đi Cristiano Ronaldo. Lần này đi cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải. Joa một mặt là ra ngoài điển lễ. Một phương diện khác liền là đi gặp những này mỗi câu lạc bộ các đại lão. Buổi lễ này về sau thế nhưng là đàm luận chuyển nhượng công việc cơ hội tốt a. Mỗi câu lạc bộ các đại lão tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Florentino liền hẹn Joa. Joa hiện tại cũng là đang nghĩ. Florentino sẽ dùng dạng gì thẻ đánh bạc đến thu mua Cristiano Ronaldo đâu. Đương nhiên, Joa là sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Nói thật, ở thời điểm này, Joa còn thật không có bán ra cái gì cầu thủ ý tứ. Ngoại trừ Samir Nasri. Bởi vì Samir Nasri là chính hắn tìm tới Joa. Chính miệng cùng Joa đàm luận muốn rời khỏi Leeds United đội. Joa sẽ không cho Samir Nasri bố trí phòng vệ. Nhưng là cái này chuyển nhượng nhất định phải để Joa hài lòng. Nếu không Samir Nasri muốn đi Alawi theo gót. Joa tựa lưng vào ghế ngồi vẫn tại tự hỏi những vấn đề này. Hiện tại thật chính là vô cùng bận rộn cùng khó khăn a. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh rõ ràng so trước đó mấy cái mùa giải muốn khó đá rất nhiều. Giải ngoại hạng Anh những này đội bóng thực lực đều là đang gia tăng. Sức cạnh tranh vô cùng mạnh. Toàn bộ mùa giải Liverpool, Chelsea là thật rất mạnh. Mà MU Arsenal đội đều là không yếu. Còn lại một chút đội bóng làm rối. Thật là rất bình thường khó khăn. Đương nhiên. Sheffield Wednesday đội trầm luân đối với Leeds United đội tới nói vẫn là một tin tức tốt. Sheffield Wednesday đội cái này mùa giải thành tích là không bằng trước mấy cái mùa giải. Cái này mùa giải Sheffield Wednesday đội hoàn toàn là tự bạo. Van Gaal cùng Sheffield Wednesday đội chủ lực tiên phong Hanla náo loạn mâu thuẫn. Cuối cùng đưa đến Sheffield Wednesday đội nội loạn. Mọi người cũng không nghĩ tới chính là... Tại Van Gaal cùng Hanla ở giữa, Kramer là lựa chọn hắn cơ hữu tốt hắn kéo nóng, trực tiếp đem Van Gaal đá ra cục. Về sau mọi người mới biết được, năm đó Hanla rời đi Leeds United đội là bởi vì vợ hắn nguyên nhân. Hanla thê tử cùng Kramer bạn gái quan hệ vô cùng tốt. Kramer là thông qua bạn gái của hắn liên hệ đến Hanla thê tử, dùng một số tiền lớn cùng một phần sự nghiệp hứa hẹn. Cái này khiến thuyết phục Hanla thê tử. Để Hanla thê tử cho Hanla thổi bên gối gió. Hanla cùng thê tử của hắn quan hệ cực kỳ tốt. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Hanla thê tử trong lòng của hắn có địa vị rất trọng yếu. Đồng thời Kramer phương diện cũng là cấp gia, hắn không thể cự tuyệt bảng giá. Cho nên Hanla cuối cùng bỏ doa, rời đi Leeds United, gia nhập liên minh Leeds United đội cùng thành tử địch Sheffield Wednesday đội dưới trướng. Vấn đề này tại đoạn thời gian trước bại lộ thời điểm. Thế nhưng là đưa tới rất lớn oanh động. Do vậy mà bại bởi một nữ nhân. Quả nhiên vẫn là chấp nhận câu nói kia. Nam nhân chinh phục thế giới. Nữ nhân chinh phục nam nhân. Hanla chính là bị thê tử của hắn cái chinh phục. Cuối cùng kết quả là cái gì đều nghe vợ hắn. Bất quá, Hanla cùng thê tử của hắn đều là vô cùng cảm kích Joa. Nếu như không có Joa, bọn hắn cũng không sẽ có được hiện tại đây hết thảy. Lúc trước chính là Joa đem Hanla dẫn tới nước Anh. Lúc này mới mở ra Hanla truyền kỳ một thân. Hanla hiện tại nhưng là phi thường ngưu bức. Cơ hồ mỗi cái mùa giải Hanla thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đều là tại 20 cái tả hữu. Mà lại hiện tại hắn đã ngồi vững vàng Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong vị trí. Là giảng Van Persie cho chen tại ghế dự bị bên trên. Ngã ở sau lưng, Joa đem Hanla mang đến nước Anh. Hoàn thành hắn đối với Hanla hứa hẹn. Đáng tiếc Hanla cuối cùng là bội bạc rời đi Joa. Joa trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Bất quá vấn đề này đã qua thật lâu. Joa cũng không thèm để ý. Dù sao, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Cầu thủ tới tới đi đi rất bình thường. Joa là lâm vào vô tận trong hồi ức. Nhớ lại hắn cái này cùng nhau đi tới mưu trí lịch trình. Nói thật, Joa cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Không có có lúc tuổi còn trẻ như vậy kích tình nhiệt huyết. Nhưng lại trở nên càng thêm thành thục chững chạc. Loại biến hóa này không biết là tốt là xấu. Nhưng là Joa cảm giác rất tốt. Kinh lịch những chuyện này Joa cảm thấy phi thường không tệ. Những này đều chính là hắn cả đời tài phú. Đồng thời Joa cũng là tại triển vọng lấy tương lai. Lúc nào Leeds United đội mới có thể chân chính quật khởi. Trở thành một mực trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cầm tới UEFA Champions League quán quân đâu. Đúng vậy, UEFA Champions League quán quân là phi thường khó cầm. Cái này không chỉ là có tiền liền có thể làm được. Nhìn xem trước đó Chelsea, nhìn lại hiện tại Leeds United, vì một cái UEFA Champions League quán quân bỏ ra nhiều ít. Joa song quyền siết chặt, trong lòng nói, cái này mùa giải, chúng ta nhất định phải cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Joa đột nhiên quay đầu, đưa ánh mắt về phía vô tận đêm tối, phảng phất lại lâm vào một trận khác hồi ức. Đinh linh linh, ngay lúc này, Joa chuông điện thoại vang lên. Joa khẽ nhíu mày, sau đó lập tức tiếp thông điện thoại, nói ra, "Uy, ngươi là ai?" Trong điện thoại lập tức truyền đến một cái vô cùng thanh âm lo lắng. "Lão bản, không xong, Chris xảy ra tai nạn xe cộ." Joa trong lòng giật mình, chưa kịp phản ứng, tự động nói một chút, "Chris, ai xảy ra tai nạn xe cộ?" Trong điện thoại kia lo lắng thanh âm lại lần nữa vang lên. Cristiano Ronaldo xảy ra tai nạn xe cộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.